Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 901, tri thức tiếp quản người cùng đáp án. Tà thần, quang diệu truyền kỳ, dực nhân Yanomilo gọn gàng dứt khoát nói, ngữ khí của nàng kiên định, có thể trông thấy vị này dực nhân nữ sĩ trực tiếp đứng dậy. Chớp động lên cánh tại phòng họp một bên đến trở về bay động. Nàng tựa hồ là đang suy tư, một bên nghĩ, một bên nói khẽ, không hề nghi ngờ là trước kia tà thần đối văn minh tiến hành lớn thanh tẩy hậu quả chúng ta lúc trước liền phòng. Đoán qua, tại quang diệu kỷ nguyên phía trước, nên có tà thần tiêu diệt qua một lần cái khác văn minh. Không phải vậy, tất cả hư không tinh hà cơ hồ tất cả văn minh đều là đồng thời đản sinh loại này sự. Tình, theo logic bên trên liền nói không thông. Như vậy vì cái gì chúng ta tại thất lạc tinh hà? Cũng chính là quê quán bên kia không có phát hiện loại này di tích cổ xưa. Kiếm thánh Lamada lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nhưng thật nhanh từng chiếm được do xua phía trước tổng kết qua tư liệu hắn cũng muốn minh bạch lý. Do là thất lạc tinh hà trên lý thuyết cần phải là trẻ tuổi nhất. Sơ thủy chi hỏa cuối cùng sáng tạo ra tinh hà. Chúng ta nhân loại chính là cái này tân sinh trong tinh hà nhóm đầu tiên tao ngộ tà thần tiêu diệt. Văn minh cũng chính bởi vì vậy chúng ta mới tại cuối cùng đình trệ xuống tới. Mà không giống như là cái khác tinh hà, thật sớm liền bắt đầu giảm tốc, đình trệ, cái suy đoán này là phi thường hợp lý, hết thảy đều nói thông được, do xua cũng không có đối với cái này đưa ra nghi vấn. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, bắt đầu ở trong lòng suy tư, cổ lão cường đại văn minh đều bị tà thần hủy diệt. Điểm ấy cũng không kỳ quái, linh tộc giác tỉnh. Cũng bất quá là một người theo phế tích bên trong đản sinh văn minh. Cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Sao băng kỷ nguyên nếu như không phải cầm lại thống hợp tổng kho dữ liệu cùng vạn giới tế tự trang. Chỉ sợ ở phương diện này cũng liền cùng linh tộc đồng dạng. Chỉ là linh tộc cái này tân sinh văn minh không có phát hiện những này di tích thì cũng thôi đi. Những cái kia có năng lực thăm dò viễn chinh hạm đội. Thậm chí vượt qua tinh hà thăm dò microp thế giới cường giả. Cùng hắn cùng lão giáo hoàng. Thậm chí là thất thần cường đại như vậy cường giả. Làm sao có thể không có phát hiện những người mở đường này văn minh di tích. Điều kiện của bọn hắn xa so với tân sinh microp văn minh muốn tốt. Cần phải rất sớm đã có thể phát hiện những này quái dị to lớn văn minh di hài. Mà tại biết được. Đôi nó tiến hành phỏng đoán sau, những này cổ lão cường đại hơn rất nhiều nguyên tinh hà văn minh. Có hay không đã sớm giống như bọn họ, đối đa nguyên vũ trụ phía sau chân tướng, sinh ra hoài nghi, nói một cách khác đi, do xua ngật tại suy nghĩ, cái khác đa nguyên tinh hà văn minh bên trong, có hay không có giống như bọn họ, nhìn ra đa nguyên vũ trụ đình trệ chân tướng. Biết được tà thần phía sau có hắc thủ cường đại tồn tại hắn muốn biết. Những cái kia văn minh cùng cường giả. Đối với cái này chân tướng lại là ứng đối ra sao? Đây cũng không phải là một người có thể dựa vào nghĩ viển vông đạt được câu trả lời vấn đề. Cho nên trinh sát vẫn còn tiếp tục. Thư số 001 trinh sát hạm. Brick bọn người vị trí hư không hạm thuyền. Không người xuyên toa cơ tại một khỏa nóng rực mà tràn ngập dung nham tinh cầu bên trên chạm đất. Tràn ngập nặng nề CO2, nhiệt độ cao tới 218C, rất mỏng chỗ cũng có gần 10 cây số dày tính axit tầng mây bao trùm hiệu ứng nhà kính tinh cầu. Cũng không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh sinh tồn. Nếu như không phải tinh anh tiểu đội toàn viên hoàng kim cấp, bọn hắn tại xuất hiện tại cái này tinh cầu mặt đất cái thứ nhất phút đồng hồ liền muốn toàn diệt. Thứ 39.958 số tinh vực chủ thể thế giới. Xác định là nhà ấm lò luyện thế giới. Cái này tinh cầu có mỗi giờ mỗi khắc đều đang sôi trào hải dương. toàn bộ thế giới cơ hồ hoàn toàn bị nhiệt độ cao hơi nước tràn ngập. Chỉ còn lại có mạnh nhất mềm dai cực đoan khuẩn thể tồn tại. Mặc ma năng khải giáp pháp sư mở ra. Tinh thần đầu cuối, với cái thế giới này các loại tư liệu mở bày ra tiến hành tổng kết. Nhưng bọn hắn mục đích cũng không ở đây. Tại kỵ sĩ bày ra xe bay về sau, tinh anh tiểu đội 5 người tổ liền bắt đầu hướng lấy cách đó không xa một người siêu cự hình hầm. Động phi đi, kia là một người toàn trường vượt qua 150.000 mét. Cùng nó nói là hầm động, ngược lại không nói là tinh cầu vết thương phi tự nhiên địa chỉ cấu tạo. Nó không gì sánh được thâm thúy, nối thẳng tinh cầu địa hạch. Trên phi xa, pháp sư cùng mục sư đều dùng tinh thần đầu cuối tiến hành quay chụp. Có thể trông thấy cái này cho dù là tại ở ngoài vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng to lớn chính hình. Tròn hầm động bên trong có kim hồng sắc dung nham chảy xuôi. Một người cường đại công kích quán xuyên vỏ quả đất cùng lòng đất, khiến bên trong hành tinh bộ nhiệt độ cao được phóng thích mà ra, tạo thành một vòng cực độ nghiêm mật phi tự nhiên tầng khí quyển phong tỏa nhiệt lượng. Này không biết nguồn gốc nhiệt năng công kích bản ý cần phải là dẫn bạo địa hạch, đem toàn bộ tinh thể trọn vẹn vỡ nát nổ tung. Nhưng là sự tình làm đến phân nửa lúc, lại không hiểu tạm dừng, tạo thành này kỳ quái mà gà mờ cảnh tượng. Tại pháp sư cùng mục sư tiến hành quay chụp làm việc lúc, luyện kim thuật sư ngay tại tiến hành số liệu đối ứng. Hắn chau mày, tại sau một lát lớn tiếng nói, không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là Nguyễn Trùng Văn Minh, mẫu thế giới. 008 số tiểu đội tại 14.634 số thế giới tìm được số liệu cùng cái này thế giới có thể hoàn mỹ đối. Ứng, đây chính là bọn chúng bị phá hủy mẫu tinh. Ở vào 14.634 số thế giới Nguyễn Trùng sinh mệnh là lái một chiếc sinh thái phi thuyền rơi vỡ. Chiếc phi thuyền kia là một chiếc sinh vật phi thuyền. Tại rơi xuống 14.634 số thế giới về sau, tuyệt đại bộ phận người điều khiển đều chết đi, nhưng là phi thuyền bản thân nhưng không có. Nó thông qua ghi chép tại trong gen tự động trình tự sửa đổi tự thân hình thái, cải tạo sinh thái quyển, dần dần đem toàn bộ thế giới sinh thái quyển ăn mòn. Tịnh thông qua cơ nhân khố bồi dưỡng ra Nguyễn Trùng Văn Minh nguyên thể. Nhưng khi nơi viên hầu sinh mệnh trên bản chất cũng không thích ứng Nguyễn Trùng sinh vật ở nhờ, cho đến nay đều không có đản sinh ra có khởi động lại Nguyễn Trùng phi thuyền tư cách trí tuệ sinh mệnh. Tự nhiên đạo sư cải tạo Nguyễn Trùng phi thuyền, tịnh đem bên trong kho tư liệu rút ra, đạt được Nguyễn Trùng Văn Minh thời trước mẫu thế giới tọa độ. Tại Joshua chỉ thị dưới, Breeze thành công tìm được cái này thế giới. Một người đã từng bị đối tinh vũ vũ khí hoặc là ma pháp công kích qua đi, lại may mắn còn sống sót tinh cầu. Nguyễn Trùng Văn Minh di tích tại 39.958 số bên trong tinh vực đâu đâu cũng có. Chúng ta đã phát hiện đại lượng phá toái đại lục thế giới hài cốt, cùng tinh thể thế giới phía trong bị đập tan tinh cầu. Đó có thể thấy được, bọn chúng là một người phi thường hưng thịnh phát đạt hư không văn minh, có đặc hữu sinh vật chiến hạm kỹ thuật. Bọn chúng đã từng ra sức chống cự qua không biết tên địch nhân, mãi đến cuối cùng cũng không để cho đối phương chiếm cứ chính mình tinh cầu. Mà kết quả chính là bị không biết tên địch nhân lấy diệt tinh vũ vũ khí tại ở ngoài vũ trụ triệt đề phá hủy, hóa thành hư không bên trong bụi bặm. Quái sự, ghi chép đến nơi đây lúc, kỵ sĩ không khỏi lầm bầm một tiếng. Vì sao lại công kích tới phân nửa bất thình lình đình chỉ? Chẳng lẽ lại khi đó Nguyễn Trùng Văn Minh còn có viện quân không thành, để không nổi danh địch nhân tạm thời bị bức lui? Rất có thể, mặc dù nói kỵ sĩ tuyệt phần lớn thời gian đều là miệng quạ đen, nhưng là điều phỏng đoán này là không có sai. Tinh anh tiểu đội tất cả mọi người tán đồng cái suy đoán này. ngay tại thời gian thực đem tất cả báo cáo truyền tống về Liên Hợp Hạm đội Tổng bộ. Chris chăm chú nhẹ gật đầu. 14.634 số thế giới xuất hiện sinh thái phi thuyền. Hẳn là tại đoạn thời gian kia phía trong trốn tới. Vấn đề ở chỗ, cái này đã từng cùng chưa nổi danh địch nhân chiến đấu qua. Đồng thời thành công đem nó tạm thời bức lui văn minh. Đến tột cùng là cái nào văn minh? Bọn hắn là bị địch nhân hủy diệt, hay là nói bỏ chạy cái khác tinh hà? Bởi vì khởi điểm trong tinh hà chỉ có linh tộc một người tân sinh văn minh tồn tại. Chris mấy người cũng không nói cái này văn minh khả năng chiến thắng nếu như đối phương thắng. Kia không có đạo lý không ở lại cố hương a. Này, quản hắn tồn tại không tồn tại. Nếu không có, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Nhưng nếu bọn hắn còn sống sót, khẳng định như vậy chính là tại toàn bộ thế giới tinh hà phạm vi bên trong du đáng. Đã như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp mặt. Kỵ sĩ đem xe bay ra tốc, kéo lấy người thi pháp tổ ba người tiếp tục ghi chép cái này, diệt tinh vũ vũ khí, lưu lại cự hình. Hầm động, để bọn hắn thu thập chân quý số liệu, mà bởi vì bề bộn nhiều việc công việc, cũng bởi vì kỵ sĩ phía trước nói cũng không có gì không ổn. Đại gia đối với cái này đều không có cái gì phản ứng. Càng không có để hắn ngậm miệng. Sao băng năm 845, ngày mùng 9 tháng 2, đại quy mô di tích điều tra hành động bày ra gần một tháng về sau. Tinh Anh tiểu đội tiến về 39.958 số thế giới sau ngày thứ 7. Joshua lại một lần nữa đạt được một người làm hắn cảm thấy nhức đầu tin tức. Chris bọn hắn thật lâu đều không có tin tức. Đừng nói cho ta bọn hắn lại mất tích. Zeter Zoom hư không căn cứ. Trung ương phòng họp bên trong. Nhìn xem long nhân thiếu nữ Lisa vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy chính mình đi tới. Chuẩn bị báo cáo tình huống bộ dáng. Joshua thật sâu thở dài một hơi. Bọn hắn làm sao lại nhiều chuyện như vậy? À, ta lúc còn trẻ đều đối với bọn họ như thế có thể dày. Vò, thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Bàn hội nghị một bên khác, vừa rồi đang cùng Joshua giao lưu có quan hệ với hư không vườn sinh thái công việc. Lúc này ngay tại nhắm mắt trầm tư, chuẩn bị các loại Joshua cùng Lisa sau khi nói xong tiếp tục giao lưu tự nhiên đạo sư khi nghe thấy câu nói này về sau, liền lập tức mở mắt, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm chiến sĩ. Glenert tìm khắp trí nhớ của mình, cảm giác đều không có tìm được có thể cùng Joshua dày vò năng lực so sánh tồn tại không nói. Mirop thế giới nhiều như vậy to lớn cải cách cùng biến động. Tất cả liên hợp viễn chinh hạm đội đều là hắn đầu tiên đề xướng phát khởi a. Người cũng xứng nói người khác dày vò. Radcliffe gia tộc người liền không có tự mình hiểu lấy sao? Không, lão sư, Chris sư huynh bọn hắn không có mất tích. Tới chính tương phản, bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Mà đổi thành một bên, Lisa tựa hồ không có chú ý tới này cổ quái bầu không khí. Long nhân thiếu nữ thành thành thật thật đem trong tay báo cáo giao cho Joshua. Sau đó đơn giản nhanh chóng nói, bởi vì một hồi ngoài dự liệu bất ngờ, Chris sư huynh bọn hắn không cẩn thận bị 39.985 số thế giới tinh thể biến động hút vào, diệt tinh. Hố lớn, bên trong, tại dung nham tầng bên trong, bọn hắn tìm được một chiếc tạo hình quái dị kim loại phi thuyền hài cốt, cùng Nguyễn Trùng Văn Minh chiến hạm tạo hình hoàn toàn không giống. Bọn hắn lúc đầu muốn thăm dò một chút chiếc này bên trong chiến hạm bộ tình huống. Kết quả không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục vạn năm. Này chiến hạm thế mà còn có nguồn năng lượng, nó tựa hồ có thể hấp thu dung nham năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên bọn hắn bị giam tại trong phi thuyền vài ngày. Gần nhất mới vừa vặn ra tới. Bất quá cũng may. Bọn hắn thành công thu được chiếc phi thuyền này thông tin kho bộ phận tư liệu. Ồ, nghe đến đó, biết được Tinh Anh tiểu đội lần này không có mất tích, không có bị người bắt đi, cũng không có tao ngộ gì đó cường đại dị giới sinh vật. Joshua không khỏi liền vì mình học sinh cùng hắn các đội hữu nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa phía sau tin tức cũng rất trọng yếu. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, vậy bọn hắn thu hoạch như thế nào? Ta lại không duyệt đọc quyền hạn. Gai độc, Lisa không nói gì, nàng gãi đầu một cái phát. Tựa hồ có chút buồn rầu thiếu nữ đem trong tay văn kiện cung kính đưa cho Joshua. Mà Joshua cũng tiếp nhận phần này văn kiện. Hắn không có mở ra, liền thông qua cảm giác trên văn kiện thủy mặc in ấn vết tích cùng bảo mật dùng tinh thần ấn ký. Trực tiếp đọc xong toàn bộ nội dung, ngoặc kép là cùng Nguyễn Trùng Văn Minh ngay ngắn thiết lập quan hệ ngoại giao minh hữu Văn Minh. Đồng dạng cũng là giống như ký sinh thể sinh mệnh hình thái. Nó chủng tộc hình thái cùng loại với mã nghĩ, cũng không phải là lấy trời sinh thân thể tiến hành ở nhờ, mà là dùng một loại nào đó trời sinh ma pháp phù văn. Thông qua tứ chi tiếp xúc, trực tiếp, ở nhờ khống chế, ở bị ký sinh đối tượng linh hồn cùng chung khu điều khiển tư duy. Thú vị, lại là ma pháp loại ký sinh trùng tộc. Rất mới lạ sinh mệnh hình thái a, nhìn lại hẳn là cái này Văn Minh đánh lui tập kích Nguyễn Trùng Văn Minh tà thần, để bọn chúng sinh thái phi thuyền có thời gian trốn tới. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là bị hủy diệt, nhưng là chí ít tại khi đó liền xem như một tia hy vọng. Đọc xong sau đó, Joshua không khỏi cảm khái đa nguyên vũ trụ bao la cùng đa dạng. Giống như là Nguyễn Trùng Văn Minh loại kia sinh thể ở nhờ loại hình. Tại Microp Đại Lục cũng không ít, giống như là loại này chưa biết Văn Minh ma pháp ký sinh trùng tộc nhưng không có gặp qua. Nguyễn Trùng Văn Minh danh tự, dịch thẳng tên là nhục thể tiếp quản, sao? Còn thật sự là trực tiếp, mà cái này Văn Minh danh tự ta xem một chút, tri thức tiếp quản, có ý tứ. Khó trách là minh hữu Văn Minh, này phân công thật là minh xác, nghe vào còn có chút tiểu tà ác. Chờ một chút, Joshua nháy nháy mắt, sau đó đã nhận ra một tia không bình thường. Có chút vấn đề, hắn nhớ lại Khan phía trước tự nhủ qua, mấy cái kia tại đa nguyên trong tinh hà xú danh rõ ràng. So với bọn hắn mục tinh giả còn không khai người đãi kiến thiên tài Văn Minh danh tự. Chiến sĩ lại lặp lại một bên hai cái này Văn Minh danh tự. Nhục thể tiếp quản cùng tri thức tiếp quản. Tri thức tiếp quản, tri thức tiếp quản người. Ngoặc kép, bên trong hư không đen kịt, như bầy kiến thông thường lít nha lít nhít hạm đội khổng lồ. Ngay tại yên tĩnh tiến lên, nếu như xung quanh có hay không tiến vào hư không thổ dân Văn Minh mà nói. Như vậy khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, liền có thể phát hiện, hôm nay thái dương hoặc là tinh thần quang mang biến thành có chút vặn vẹo ảm đạm. Mênh mông ngân hà sẽ bị không hiểu xuất hiện âm ảnh từ đó cắt đứt. Tại chòm sao lấp lóe ở giữa, có thể trông thấy sáng chói tinh quang bên trong sẽ có vô số lấm ta lấm tấm. So tinh thần càng nhỏ hơn, nhưng lại các vị hào quang sáng tỏ sáng lên. Kia là một người không gì sánh được hạm đội khổng lồ đuôi lửa chi quang. Hơn nữa, cũng không vẻn vẹn như thế. Thời không đầu bên kia, đa ngôn tinh hà rất nhiều chỗ, đều có dị thường sáng ngời điểm sáng. Từ vô tận chòm sao bên trong xuất phát, linh năng, sinh mệnh, ma pháp, lấy quá, mỗi một loại quang mang đều không giống nhau. Duy nhất giống nhau điểm ngay tại ở. Bọn chúng đều cực kỳ cường đại, đồng thời không chút nào che giấu con mắt của mình. Trùng trùng điệp điệp hạm đội tụ quần, theo đa nguyên tinh hà bốn phương tám hướng tụ đến, mà mục tiêu của bọn nó là ở chỗ này, cái kia phách lối đối với tất cả đa nguyên tinh hà phát ra tuyên cáo địa phương. Bọn chúng muốn đi trước nơi đó, đối những cái kia đến tự thất lạc phương xa lai khách hỏi thăm một vấn đề. Tịnh đạt được một người, đáp án, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,